Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, Thượng Nhẫn. Uy, Sasuke, phát hiện khối đất khiến tung tích sao? Trong rừng rậm, một cái anh phát thiếu nữ đối trên đầu vô tuyến microphone nhẹ nói. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Không có, người đây. Một bên khác, tóc đen thiếu niên đồng dạng đáp lại nói. Kỳ quái, gia hỏa này đi nơi nào? Thế mà hoàn toàn không nhìn thấy tung tích. Kakashi sensei, người tìm đến không có. Anh phát thiếu nữ tiếp tục nói. Lúc này, ngân bạch phát thanh niên chính tựa ở trên một thân cây. Tay phải cầm lục sắc trang bìa sách chính đang thưởng thức. Sách mặt sau, có rất rõ ràng 18 cộng đồ án. A, khối đất khiến tung tích. Các ngươi còn không có tìm được sao? Kakashi lười biếng nói. Kakashi sensei, chúng ta cũng không phải thứ 8 ban. Điều tra năng lực vốn chính là yếu kém khâu. Huống chi cái này khối đất khiến vẫn là ẩn tàng cao thủ. Sakura phàn nàn nói. Tốt a, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nên trở về Konoha. Kakashi nói. Nhìn một chút trên trời đã nửa nghiêng ánh trăng. Mặt trời phải xuống núi a. Tướng thân mật thiên đường thả lại mình nhẫn cụ trong bọc. Kakashi tay phải dịn ra huyết kế. Hai tay kết ấn. Một con chó nhỏ ra hiện tại Kakashi trước mặt. Nha, Kakashi, Parker, tìm người đi. Kakashi nói, tướng một khối vải rách đưa cho Parker. Parker ngửi ngửi, nói ra, giao cho ta đi. Nói, liền một cái bay nhào. Rời đi, Kakashi đối vô hạn microphone nói ra. Sasuke, Sakura, đi theo Parker cùng đi bắt người đi. Vâng. Kakashi sensei, Sasuke cùng Sakura chăm miệng một lời nói. Lập tức đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hôm nay thời tiết cũng không tệ. Dạng này nhưng là có chút lãng phí a, Kakashi lẩm bẩm nói. Trong rừng rậm, một cái tóc đen dài nam tử ngay tại thở hổn hển. Thật sự là gặp xui xẻo. Thế mà lại là Konoha Hatake Kakashi tự mình dẫn đội tới. Mẹ nó. Khối đất khiến nhịn không được phát nổ cái nói tục, làm nhiều năm phản nhẫn. Trước đó tại Hỏa Chi Quốc làm một món lớn, làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại gặp gỡ Kakashi tiểu đội. Vận may như thế này, cũng là không có người nào. Cái này cũng đúng là khối đất khiến không may. Trước đó Kakashi cùng Sasuke Sakura vừa mới đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngay tại về Konoha trên đường. Kết quả Sunet phát mệnh lệnh khẩn cấp, trực tiếp tướng để Kakashi tiểu đội ở nửa đường trực tiếp xuất phát đi bắt khối đất lệnh. Cái này mới có bây giờ cục diện. Khối đất khiến mặc dù là một cái thượng nhẫn, nhưng là đối mặt Kakashi ba người bắt, vậy dĩ nhiên là không đáng chú ý. Trong ba người bất kể là ai, hắn gặp được đều không chiếm được lợi ích, huống chi là ba cá nhân cùng tiến lên. Mới đầu. Khối đất khiến gặp phải thời điểm, còn xem thường, dù sao Sasuke cùng Sakura thật sự là quá trẻ tuổi, mà tại ninja cái nghề này bên trong, ngoại trừ thiên tài, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa thực lực thấp, nhưng là thiên tài ở đâu là tốt như vậy gặp phải. Đáng tiếc, khối đất khiến không biết đến là, trước mắt ba cá nhân, đều coi là thiên tài, cho nên, va chạm phía dưới. Khối đất khiến trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, mà lại khối đất khiến khổ cực phát hiện, cái kia dẫn đội ra hỏa, chính là trong truyền thuyết Hatake Kakashi. Cũng may mắn khối đất khiến có đảo mệnh bí thuật, bằng không, hiệp một liền treo, xem ra ba người này hẳn là không có cái gì truy tung bản sự. Ta hẳn là còn có cơ hội chạy trốn, ta phải mau thoát đi Hỏa Chi Quốc cảnh nội, bằng không, chết chắc. Khối đất khiến phun ra một ngụm máu tươi, quyết định hạ một cái phương hướng, liền chuẩn bị đường chạy, rốt cuộc tìm được ngươi. Sasuke thanh âm tại khối đất khiến bên tai phiêu khởi, để sắc mặt đại biến, mũi chân dùng sức một điểm, khối đất khiến cả cá nhân liền như là mũi tên rời đi nguyên địa. Đồng thời một mặt hoảng sợ nhìn về phía Sasuke, làm sao có thể, ngươi làm sao lại phát hiện ta? khối đất khiến khó có thể tin nói. Hắn rất tin tưởng mình ẩn tàng năng lực, liền xem như tinh anh thượng nhẫn. Nếu như không phải am hiểu cách truy tung thuật, cũng tuyệt đối tìm không thấy mình. Thật đáng tiếc, người ẩn tàng năng lực mạnh hơn, tại cái mũi của ta phía dưới, cũng là không có một chút tác dụng nào. Parker nhảy lên Sasuke đầu, có chút đắc ý nói. Nhẫn chó, khối đất khiến kinh ngạc nói. Parker, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn ghé vào trên đầu của ta. Sasuke chán nổi gân xanh lên, tức giận nói. Mà nha, không cần để ý những chi tiết này. Ai bảo ngươi kiểu tóc giống như vậy, chó của ta ổ. Một nhìn thấy nó liền rất cảm thấy rất thân cận a, Parker nói. Hỗn đàn, ngươi cho ta xuống tới. Sasuke cả giận nói. Parker thấy thế một cái nhảy vọt, rơi vào một bên trên cây. Thật là, cùng lắm thì ta đợi chút nữa, dùng ta đệm thịt cho ngươi đấm bóp một chút. Rất thoải mái, Parker nói, vươn mình có móng vuốt, lộ ra ngay thịt của mình đệm. Đồ đần, ai muốn kia cái đồ vật a? Thật sự là không có nhãn lực độc đáo tiểu quỷ. Rất thoải mái, Parker nhả rãnh nói. Khối đất khiến nhìn xem cái này một người một chó không lọt vào mắt mình. Phối hợp đùa giỡn, trong lòng 10 phần khó chịu. Nhưng là lúc này không là để ý những này thời điểm. Vẫn là tranh thủ thời gian đi đường trọng yếu hơn. Liền là hiện tại, khối đất khiến trong lòng ám đạo. Liền muốn từ phía sau chạy trốn. Nhưng là ngay lúc này, một thanh kunai cắm vào hắn phía trước. Uy, người muốn đi nơi nào? Sasuke xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem khối đất lạnh, ghê tởm, xem ra chỉ có thể chiến đấu. Khối đất khiến hung ác tiếng nói. Lúc này, Sakura cũng từ một bên khác chạy tới. Sasuke, Parker, hai người các ngươi tại sao lại ầm ĩ lên? Sakura bất đắc dĩ nói. Nha, Sakura, người cũng đến đây. Parker có chút nhiệt tình chào hỏi. Ta biết, Parker. Là ngươi lại nằm ở Sasuke trên đầu đi. Mà nha, Sakura, vì cái gì ngươi cũng để ý những chi tiết này? Hỗn đàn, các ngươi đến cùng muốn hay không bắt ta? Nói nhảm nhiều như vậy. Khối đất khiến lúc này giận dữ. Mình làm một phản nhẫn, cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Các ngươi dạng này, thật sự là quá phận. Hoàn toàn không đem ta để vào mắt a. Liền ngươi nói nhiều. Sasuke nói, một cái lôi thuấn thân, trực tiếp xuất hiện tại khối đất khiến chỗ sau lưng. Lập tức, một cái cổ tay chặt, trực tiếp tiện hắn hôn mê phần món ăn. Ngạch, khối đất khiến chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng. Lập tức ngã gục liền. Thôi đi, thật yếu, thật không hổ là Sasuke quân. Thật sự là quá lợi hại. Sakura sùng bái nói, a, đã bắt được a. Vậy chúng ta có thể đi về. Kakashi lúc này cũng ra hiện tại trước mặt hai người. Lười biếng nói. Kakashi sensei, ngươi lại lười biếng. Sakura chỉ trích nói. A, ngươi đang nói cái gì? Kakashi sensei, ngươi lại nghĩ đục nước béo cò. Sakura bất đắc dĩ nói. Kakashi sờ lên tóc của mình. Cười nói. Tốt, lần này nhiệm vụ kết thúc về sau. Các ngươi nhiệm vụ số định mức hẳn là liền không sai biệt lắm. Về sau thành thượng nhẫn về sau. Chúng ta tổ đội cơ hội coi như không nhiều lắm nha. Thượng nhẫn sao? Sasuke nghe vậy nắm chặt nắm đấm. Trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.